Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 344, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng dâu Lý Vĩ mắng chửi, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Đừng nói như vậy, ta có gì thì bình tĩnh thương lượng. Không đáng nói lời tuyệt tình như vậy. Tư thái Tiền Mộc Mộc phóng rất cao, trong ánh mắt mang theo khinh miệt. Ngay từ đầu ta đã ôm thái độ nói chuyện đàng hoàng với các ngươi, nhưng phản ứng của các ngươi khiến ta rất thất vọng. Hiện tại ta chỉ nói một câu, 15 lượng bạc, có thể đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì thôi. Quả phụ C, H, ế, tê tiệt này, sao lại khó giải quyết như vậy? Trong lòng nàng dâu Lý Vĩ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhiều hơn 5 lượng bạc sẽ như thế nào? Lý lão thái thái mấp máy miệng, muốn đứng ra nói chuyện, nhưng lại sợ làm hỏng chuyện. Bà ta chỉ có thể sốt ruột nhìn lão đầu nhà mình, lại nhìn xem đại nhi tử của mình. Lý lão đầu đi vào từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói, 15 lượng bạc thì 15 lượng bạc, chúng ta đáp ứng. Ngươi cái tử lão đầu này, ngươi nói cái gì vậy? Lý lão thái thái chạy tới, nổi giận đùng đùng vỗ lão đầu nhà mình, đang thương lượng mà, ngươi không có việc gì thì nói cái gì? Đúng lúc này, nhĩ phòng bên trái bị đẩy ra, Lý Nha Nhi đi ra, sắc mặt trắng bệch, mặc một thân quần áo rộng thùng thình, bộ dạng giống như sống không bao lâu nữa. Nàng ấy yếu ớt đỡ khung cửa, miệng còn chưa mở ra đã ho khan vài tiếng, cứ thế như muốn ho hết cả phổi ra. Cuối cùng, nàng ấy nuốt ngụm nước bọt, nói, ra nãi, thúc thúc thầm thầm, ta muốn trở về với các ngươi. Các ngươi đừng bán ta, ta trở về nhất định làm trâu làm ngựa hầu hạ các ngươi. Mẹ chồng không muốn bỏ bạc, các ngươi cũng đừng bán nữa có được không? Nhìn gương mặt trắng bệch của Lý Nha Nhi, Lý lão thái thái nhe răng trợn mắt, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Từ ngày Lý Nha Nhi sinh ra, bà ta đã xem thường nha đầu này. Trước khi xuất giá lại gây ra một số chuyện, bà ta càng không thích. Bây giờ đang là lúc có thể đổi tiền, bà ta cảm thấy nha đầu này làm việc lưu loát, thân thể cũng rất cứng rắn, đi nhà tiếp theo còn có thể bán được giá tốt. Nhưng nhìn bộ dạng như quỷ này, nhà ai có thể nhìn trúng Lý Nha Nhi thân thể yếu ớt mang về như vậy? Đừng nói là bán đi đổi tiền, làm không tốt còn có thể lỗ. Lý lão thái thái càng tính toán, càng cảm thấy vụ mua bán này mang về nhất định sẽ thua thiệt. Bà ta vỗ đùi, như là rốt cuộc hiểu được đạo lý nói. Ai nha, người nói ta lão bà tử này, đầu óc như thế nào mà vừa rồi không thông minh ra được. Đều là người một nhà, so đo mấy đồng tiền kia làm gì? 15 lượng bạc thì là 15 lượng bạc. Nhìn bà lão đã suy nghĩ cẩn thận kia, khóe miệng Tiền Mộc Mộc nhếch lên một cái, một nụ cười khẩy thoáng qua trên mặt. Ta đổi ý rồi, ta không mua nữa. Lúc này Lý lão thái thái thật sự quýnh lên, mắt bà ta trợn tròn, vạn phần phát điên nói, ôi chao, vừa rồi không phải nói rất tốt sao, sao đột nhiên lại đổi ý? Ngươi nói 15 lượng bạc, nói đổi ý là đổi ý, ta còn có thể nói chuyện đàng hoàng hay không? Tiền Mộc Mộc khẽ nhướng mày, 15 lượng bạc là gia sản của cả nhà ta, vốn cảm thấy mua Lý Nha Nhi ở lại có thể mua sức lao động cho nhà. Hiện tại ta nhìn thấy nàng như vậy, còn không bằng để các ngươi mang về đi. Các ngươi mang đi đi, đi nhanh lên, trước chạng vạng còn có thể về nhà. Ta nói này hứa ra, ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng cho ta. Lý lão thái thái nóng giận, vội vàng vén tay áo, muốn tiến lên nói vài câu. Nàng dâu Lý Vĩ vội vàng kéo mẹ chồng nhà mình lại. Đầu lưỡi nàng ta chống đỡ răng hàm, vẫn không thể đè nén được lửa giận. Hứa ra, ngay từ đầu ngươi 100 lượng bạc không trả nổi, từ 30 lượng một đường C, H, Ế, em mờ tới 20 lượng. Ngươi còn nói ngươi chỉ có 15 lượng bạc. Hiện tại chúng ta xuống nước. Ngươi còn nói ngươi không muốn ra 15 lượng bạc. Ngươi đùa giỡn chúng ta sao? Tiền Mộc Mộc mặt mũi tràn đầy đều không sao cả. Thậm chí đứng ở trên cao hỏi. Cái gì gọi là đùa giỡn? Buôn bán ai lại muốn lỗ vốn? Ngươi nói Lý Nha Nhi hiện tại ở lại nhà ta. Nàng còn có thể làm cái gì? Lời này, lập tức hỏi lại tất cả mọi người Lý gia. Mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Nha Nhi. Thân thể yếu ớt kia. Khí sắc giống như tờ giấy trắng. Thỉnh thoảng còn ho khan. Mang về bọn họ sợ là còn phải hầu hạ nàng ấy. Qua một hồi lâu, Lý Vĩ do dự nói. Vậy nàng tốt xấu gì cũng là nữ nhân. Vẫn có thể mang đến chút gì đó cho nhà ngươi. Ngươi và Lý Nha Nhi cũng làm mẹ chồng nàng dâu một năm. Ngươi không muốn tận mắt nhìn thấy nàng nhảy vào hố lửa kế tiếp chứ? Tiền Mộc Mộc xì một tiếng. Ngươi nói lời này thật đúng là buồn cười. Nhà mẹ đẻ không thương nữ nhi mình. Trái lại hỏi nhà chồng sao không thương nữ nhi nhà nàng. Ha ha, Lý Vĩ cũng biết mình nói lời này không có lập trường. Sắc mặt hắn ta ngượng ngùng, rụt đầu trốn đến sau lưng bà nương nhà mình. Khụ khụ khụ, Lý Nha Nhi che n, g, ư, c ho khan. Rời khỏi cửa phòng, run run rẩy rẩy đi về phía này. Hơi thở mong manh nói, ra nãy, ta muốn về nhà, các ngươi dẫn ta về nhà. Mẹ chồng không muốn giữ ta, ta chỉ có các ngươi có thể dựa vào. Các ngươi tuyệt đối không nên bỏ ta. Ta còn có một nữ nhi. Nuôi nó lớn lên nhất định có thể chiếu cố các ngươi. Đừng có bỏ ta, khụ khụ. Lý Nha Nhi dùng tay áo che miệng. Ho khan kịch liệt, khơi dậy. Tiếng ho khan cô độc mà dừng. Lý Nha Nhi chậm rãi buông ống tay áo xuống. Nhìn về phía ống tay áo. Nơi đó bất ngờ nhuộm một bãi m, á, u nhỏ nhỏ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Lý Nha Nhi trợn tròn mắt, trong mắt không biết làm sao. Hoảng sợ, sợ hãi, môi nàng ấy run rẩy, muốn kéo Lý Lão Thái Thái đi. Lý Lão Thái Thái kinh hãi, lùi mạnh về sau mấy bước. Nhìn như Lý Nha Nhi là thứ bẩn thỉu gì đó. Chỉ cần đụng phải sẽ bị bệnh. Trong mắt Lý Nha Nhi chứa nước mắt. Nàng ấy lại rời đi phương hướng đi về phía nàng dâu Lý Vĩ. Giọng khàn khàn hô, thầm thầm cứu cháu. Nàng dâu Lý Vĩ vội vàng từ giữa sân chạy tới cửa viện. Nàng ta nhếch miệng cười khô khan. Không dám để Lý Nha Nhi tới gần. Nhìn Lý Nha Nhi còn đang đi về phía này. Nàng ta khẩn trương sợ hãi sắp khóc. Giọng nói cũng bất ổn theo. Ngươi. Ngươi đứng ở đó đừng nhúc nhích. Má ơi, đây chính là hàng lỗ vốn. Còn không bằng đáp ứng sớm một chút. Lấy 15 lượng bạc rời đi. Hiện tại thấy máu, hứa ra càng không có khả năng đáp ứng. Không được, nàng ta cũng không muốn mang theo một nha đầu lỗ vốn trở về. Nha đầu lỗ vốn, thân thể khẳng định cũng không tốt. Mang về bán cũng bán không được mấy đồng. Hứa ra không muốn làm ăn lỗ vốn, nàng ta càng không muốn. Nhìn vẻ ghét bỏ trên mặt từng người thân, dù Lý Nha Nhi biết mình đang diễn, vẫn không kềm được đau lòng. Hốc mắt nàng ấy đỏ ửng, nước mắt tí tách rơi xuống. Không để ý hình tượng đặt M, O, N, G ngồi dưới đất. Nàng ấy khoa trương lau nước mắt, trong lòng càng nghĩ càng ủy khuất nhịn không được gào khóc. Cách chương.